tự mua về ăn. Cận Uyên bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm, ăn ít thôi, không tốt cho răng. Lầu Tự không hiểu được giọng nói dỗ trẻ con của Cận Uyên là có ý gì, quan trọng hơn là mình lại không có cách nào phản bác lại cách nói chuyện của anh. Hai người cùng ngồi xuống, Lầu Tự hiểu rằng hiện tại Cận Uyên ở ngay dưới tầng lầu của mình. Kẻ có tiền đều thích ở nơi cũ kỹ như vậy à, Lầu Tự không dám mở miệng hỏi, hắn và Cận Uyên cũng chưa quen thuộc đến mức đó. Trên bàn đặt túi đồ ngọt Cận Uyên mang đến, Cận Uyên lấy bánh và đồ ngọt ra, Lầu Tự vội vàng xua tay. Đừng lấy ra, tôi ăn cơm tối rồi. Cận Uyên mở hết mấy cái hộp đóng gói tinh xảo ra. Ăn thêm chút ha, nhiều thế này một mình tôi cũng không ăn hết. Quay đầu nhìn hắn, huống hồ hôm nay tôi còn làm cậu sợ, coi như là lễ bồi tội đi. Lầu Tự không nhịn được dụ hoặc, ăn hai cái bánh bông lan và một miếng bánh cheese nhỏ, còn người mang điểm tâm về Cận Uyên chỉ ăn mấy miếng nhỏ rồi không ăn nữa. Không ngờ anh cũng thích đồ ngọt, trong miệng Lầu Tự còn bánh, nhai nhai ba lần rồi nuốt xuống. Cận Uyên quan sát rất chăm chú, nhưng cái chăm chú của anh lại không khiến người chú ý, Lầu Tự dường như chỉ biết Cận Uyên vẫn đang nghe hắn nói mà không biết rằng Cận Uyên vẫn luôn lén nhìn mình. Lúc chuẩn bị đi Cận Uyên để hết điểm tâm lại cho Lầu Tự. Ở nhà vẫn còn, cậu cứ giữ lại mà ăn, nói xong lại giơ tay chạm vào thái dương Lâm Tử, ngủ ngon, mới hơn 8 giờ, sao đã chốc ngủ ngon rồi, Lầu Tự cũng mơ mơ màng màng đáp lại, ngủ ngon, Cận Uyên cười rộ lên. Cửa bị anh đóng lại, tiếng đóng cửa lại làm đèn hành lang sáng lên. Anh đứng trên hành lang u ám vắng lặng nhẹ nhàng nói lại. Ngủ ngon, cách chương.